Bá khí, chương 602, Phong Vân Vô Ngân vs Long Thái Tử Thượng. Góc truyện audio.com. Lúc này Kình Ngư đang cùng một đám thủ hạ tâm phúc thương nghị. Tình hình vô cùng khẩn trương. Lão đại, tỷ lệ bồi thường đã đưa ra. Tỷ lệ của thập đại cao thủ hạt giống đều tương đối thấp. Đặt cược trên người bọn họ có lẽ không kiếm được nhiều lắm. Còn tỷ lệ của huyết vô ngân kia không giảm lại tăng. Đạt tới con số đáng sợ 1.600, chúng ta nên làm thế nào đây? Kình Ngư vô cùng đắn đo, hai tay vò đầu bứt tóc. Không có đạo lý, không có đạo lý, huyết vô ngân này rõ ràng có được năng lực dễ dàng vượt cấp giết người. Liên tục hai trận bán kết đều đạt được kết quả bất ngờ. Nghiễm nhiên trở thành hắc mã số 1 của giải đấu lần này. Vì sao tỷ lệ bồi thường của hắn còn cao như thế? Hơn nữa, đối thủ ở vòng bán kết thứ 3 căn bản cũng không mạnh. Việc này chẳng lẽ là cạm bẫy? Lão đại, ngài nói đúng, hẳn là cạm bẫy. Đối thủ trận bán kết vòng 3 của huyết vô ngân tuyệt đối là một siêu cấp cường giả bảo lưu thực lực. Có được con bài chưa lật đáng sợ. Bằng không, chúng ta có thể bỏ qua trận đấu này. Chuyển sang đặt cược trận đấu khác đơn giản hơn. Trận đấu này có biến số quá lớn. Khó thể ước định, được rồi, chúng ta hãy cược vào trận đấu đáng tin hơn. Tuy rằng kiếm ít đi một chút, nhưng dù sao cũng vẫn là lãi. Câm miệng, Kình Ngư hét lớn, không có trận đấu nào đáng tin cả. Toàn bộ các trận đấu đều bị đám gia hỏa đáng chết kia ngầm thao túng. Đều là cạm bẫy. Đều là thòng lọng, đã vậy chẳng bằng liều mạng kiếm lợi ích lớn nhất. 1.600, 1.600, mẹ nó, lão tử liều mạng, sinh tử tồn vong, chỉ trong một trận này. Kình Ngư trực tiếp đứng lên, thủ hạ tâm phúc của hắn đều biết, hắn chuẩn bị làm ra động tác lớn cho nên đều đứng lên theo. Chấm, nghe đây, lấy ra 3/4 toàn bộ tài sản của chúng ta đặt hết lên người huyết vô ngân. Cược cho hắn giành thắng lợi, liều mạng, 3/4 tài sản, đám thủ hạ tâm phúc quả thực không thể tin vào tai của mình. Phải biết rằng, Kình Ngư nắm trong tay chợ đêm giao dịch ngầm lớn nhất toàn bộ Đông Doanh Vị Diện. Qua nhiều năm kinh doanh như vậy, tài phú thích góp từng chút tới giờ, quả thực vô cùng kinh người, thoáng cái đã bỏ ra 3/4, đều là lũ điếc hả? Mau nhanh chóng gom góp tài sản, lập tức đặt cược, Kình Ngư lớn tiếng thúc giục. Vâng, lão đại, chúng ta đi ngay đây. Đám thủ hạ không dám rông dài nữa, vội vã chạy đi chuẩn bị. Hừ, 1.600, Đông Doanh thập bát chứ. Chú tể, đám gia hỏa cao cao tại thượng các ngươi. Lần này lão tử muốn các ngươi mất hết cả vốn. Trong mắt Kình Ngư bắn ra quang mang hung tàn biến thái. Khu vực bản thể Đông Doanh Vị Diện, Vương Thành, Phủ Đệ Đại Công Chúa, rất nhiều nhân vật của Chí Nang Đoàn đều đang thông qua truyền âm linh thạch để quan tâm cặn kẽ tới tình hình các cuộc đặt cược. Chợt, không tốt, một nhân vật trong Chí Nang Đoàn thất kinh hét lên, làm càn, gì mà kinh hãi đến vậy, còn ra thể thống gì nữa. Khuôn mặt phì nộn của Đại Công Chúa rung lên, chấn động làm rớt xuống rất nhiều bột son phấn. Hừ, đại tướng quân cũng dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía nhân vật Chí Nang Đoàn kia. Vâng, nhân vật Chí Nang Đoàn kia run run nói. Đại công chúa điện hạ, đại tướng quân, là như vậy, có người ở trong trận đấu huyết vô ngân đặt cược rất kinh khủng. Đạt tới mấy vạn khối thần cách các giai, mấy ức tinh thạch, mấy vạn mạch khoáng cao cấp, vô số thần binh lợi khí, còn có hai kiện thượng vị thần khí của tinh linh tộc. Tất cả đều cược huyết vô ngân thắng. Cái gì? Đại tướng quân cùng đại công chúa sắc mặt đại biến. Kinh khủng không thôi, mấy vạn khối thần cách các giai, mấy ức tinh thạch, mấy vạn mạch khoáng cao cấp, vô số thần binh lợi khí. Còn có cả hai kiện thượng vị thần khí. Khoản tài phú này đã vượt qua cả tài sản của bản tướng quân. Đại tướng quân đôi mắt khẽ nheo lại. Hẳn là tên gia hỏa Kình Ngư kia, ở tại Đông Doanh Vị Diện, Kình Ngư có được tài phú gần bằng với chúa tể đại nhân. Điều khiển chợ giao dịch ngầm khổng lồ nhất toàn bộ Đông Doanh Vị Diện. rốt cuộc hắn đã ra tay. Tốt, tốt, tốt lắm, Kình Ngư, trong mắt đại công chúa lóe lên thần sắc phức tạp, chợt vẻ mặt lo lắng nói. Hắn muốn cho chúng ta phá sản, nhị công chúa cùng tam công chúa run run nói. Tài phú khổng lồ như vậy, nếu như Huyết Vô Ngân thực sự thắng, tỷ lệ bồi thường 1.600, chúng ta liền thảm rồi. Không, Huyết Vô Ngân kia không có khả năng thắng. Đại công chúa có chút thất thố hét ầm lên, bất quá trong mắt nàng lộ vẻ không tự tin, quay đầu nhìn về phía đại tướng quân. Đại tướng quân, Huyết Vô Ngân tuyệt đối không có phần thắng, đúng không? Ngay cả phụ thân đại nhân cũng tự mình đánh giá thực lực giữa hắn cùng Long Thái Tử. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Long Thái Tử, đúng không? Chấm, ha ha ha ha, đại tướng quân thình lình cười lớn. Đúng vậy, đại công chúa điện hạ, Long Thái Tử kia dùng một đầu ngón tay là có thể nghiền nát Huyết Vô Ngân thành phấn mạt. Ngài yên tâm đi, chúa tể đại nhân cùng bản tướng quân không có khả năng đồng thời nhìn lầm người. Kình Ngư kia lần này mất hết cả vốn rồi. Ha ha ha, còn những kẻ đầu cơ khác, tài phú của bọn chúng cũng toàn bộ thuộc về chúng ta. Ha ha ha ha, thi đấu tuyển chọn hộ tịch Đông Doanh vị diện. Vòng thi đấu bán kết thứ 3, chính thức bắt đầu, giống với 2 trận đấu trước, mấy ngàn vạn khán giả tề tụ cùng một chỗ để theo dõi trận đấu. Bất quá trận thi đấu này so với 2 trận đấu trước lại càng thêm náo nhiệt hơn. Sôi trào hơn, cũng không kỳ quái, càng tiến sâu vào giải đấu, khán giả càng thêm ấn tượng về sức chiến đấu của các tuyển thủ. Trải qua nghiên cứu đánh giá, đặt tiền cá cược cũng lớn hơn nhiều. Cũng vì thế mà càng trở nên điên cuồng hơn. Bởi vậy giờ khắc này, trong tay mỗi một khán giả đều đang quơ tấm phiếu cá cược của mình. Hơn nữa trận đấu này lại có rất nhiều khán giả, đem tài sản tính mệnh toàn bộ đều đặt cược trên người Phong Vân Vô Ngân. Tỷ lệ bồi thường 1.600, đủ để khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng dám làm liều. Ha ha ha, Lý Đại ca, ngươi cũng cược Huyết Vô Ngân hả? Tỷ lệ cá cược 1.600 đó, đúng, lần đánh cược này, đủ để thay đổi vận mệnh của ta. Một khi thắng, ta sẽ thu được hơn vạn khối thần cách. Ha ha ha, hơn nữa trận đấu này đối thủ của Huyết Vô Ngân chỉ là một Long Thái Tử trung vị thần bình thường. Thực lực rất yếu, đừng nghĩ nhiều như vậy. Loại đánh cược này cả đời cũng chỉ có được một lần. Nên xuất thủ thì xuất thủ. Không để cho mình phải lưu lại tiếc nuối. Trên bàn khách quý, đại đa số cao tầng Đông Doanh vị diện vẻ mặt đều hưng phấn chờ mong. Đại tướng quân, thi đấu vòng 3 này, nhìn vào tỷ lệ cá cược kỳ quái của Huyết Vô Ngân cùng Long Thái Tử. Đạt tận tới 1.600, thực là khoa trương đó. Một nhân vật bạch diện thư sinh, liên mồm lải nhải bên tai đại tướng quân. Bất chợt, thần thức hắn đảo qua. Huyết Vô Ngân kia đến rồi. Cách chương,